Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1844, náo động tứ phương. Dương Ngân Hậu bây giờ cảnh giới so với hắn còn muốn thấp hơn rất nhiều. Lại không giống hắn như vậy có các loại thủ đoạn, nếu là rất sớm đến Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, không nói nguy hiểm trọng đại. Đối diện Kim Giao Đảo những này Kim Đan Lão Tổ cũng có vẻ khí thế không đủ. Vì lẽ đó nếu có thể kết thành Kim Đan, lại phối hợp hắn bất tử bí thuật, khi đó trở lại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, Dương Ngân Hậu liền đủ để tự vệ cùng kinh sợ Kim Giao Đảo chư vị Kim Đan Lão Tổ. Không đến nỗi mất bộ mặt quyền uy, hơn nữa khi đó Dương Ngân Hậu tọa trấn Kim Giao Đảo, Cát Đông Húc cũng mới có thể chân chính yên tâm qua lại các nơi. Thời gian 3-5 năm, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Thật muốn phát sinh một ít chuyện, Cát Đông Húc không có khả năng biết được, càng không thể đúng lúc đuổi tới cứu viện. Nếu như có thể ở hắn đi lên, bố trí cái tiếp theo đại trận hộ phái, dù cho uy lực chỉ có vạn quỷ tụ linh trận 1/3. Đó cũng là tương đương với 3 năm vị Kim Đan Lão Tổ uy lực. Hơn nữa Đông Vũ Dung đám người, coi như Kim Giao Đảo căn cơ 10 phần bạc nhược, cũng là nhiều hơn không ít bảo đảm cùng phần thắng. Ở Cát Đông Húc ngồi xếp bằng đỉnh núi nhỏ suy nghĩ bày trận việc thời gian, Minh Hồn Môn bị diệt môn tin tức như dài ra cánh diều giống như vậy, truyền về Thiên Trụ Sơn Phúc Địa các nơi, cũng dần dần truyền đến Thiên Trụ Sơn. Cái gì? Minh Hồn Môn bị diệt môn? Tuy là Thanh Viêm cùng Phong Ma hai tông chúng Kim Đan Lão Tổ đã sớm biết được Cát Đông Húc muốn dẫn người tấn công Minh Hồn Môn, nhưng cũng vạn vạn không ngờ tới tốc độ nhanh như vậy. Sau khi khiếp sợ, Thanh Viêm cùng Phong Ma hai tông lập tức phái người trước đi tìm hiểu càng cặn kẽ tin tức. Sau đó tìm hiểu trở về tin tức, nhưng để Thanh Viêm cùng Phong Ma hai tông các vị Kim Đan Lão Tổ càng thêm khiếp sợ, thậm chí đều nghe tâm kinh đảm khiêu, toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi, Kim Giao Đảo không chỉ có đem Minh Hồn Môn tiêu diệt, thậm chí ngoại trừ đi ra ngoài Minh Hồn Môn đệ tử nội môn tránh được một kiếp, còn lại không một may mắn thoát khỏi, liền 4 vị Kim Đan Lão Tổ đều không thể chạy thoát. Sau đó người mới là nhất để cho bọn họ tâm kinh đảm khiêu tin tức. Muốn biết đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới, trừ phi thực lực đối phương vượt qua bọn họ rất nhiều, bằng không bọn họ thật muốn tích trữ tâm tư chạy trốn. Dù sao vẫn là có cơ hội chạy trốn. Cái kia Minh Hồn Môn có vạn quỷ tụ linh trận đại trận hộ phái, có thể triệu hoán ra hơn 10 vị tương đương với Kim Đan Lão Tổ quỷ soái. Hơn nữa Huyết Vân Lão Tổ 4 người, này Kim Đan Lão Tổ số lượng coi như hai tông cũng không dám động tấn công Minh Hồn Môn tâm tư. Theo bọn họ trước kia ý nghĩ, Kim Giao Đảo còn không thấy đến có thể tấn công đến hạ Minh Hồn Môn. Coi như có thể tấn công đến hạ, sợ rằng cũng phải thương tổn được một ít nguyên khí. Minh Hồn Môn 4 vị Kim Đan Lão Tổ như thấy tình thế không ổn, có ít nhất một nửa có thể mượn vạn quỷ tụ linh trận chạy ra sinh thiên. Kết quả, 4 vị Kim Đan Lão Tổ dĩ nhiên không có một vị chạy thoát. Này làm sao không để hai tông các vị Kim Đan Lão Tổ nghe được kinh hồn bạt vía? Không chỉ có như vậy, sau đó còn có tin tức lục tục truyền đến, có người lân cận nói, bọn họ một nhận ra được Minh Hồn Môn bên kia có kịch liệt động tĩnh, liền đuổi đi kiểm tra, kết quả lúc chạy đến, chiến tranh đã kết thúc. Theo cái này nói chuyện suy đoán, toàn bộ diệt môn cuộc chiến chỉ rằng co không tới thời gian một nén nhang. Còn có sau đó có chạy tán loạn đệ tử ngoại môn cùng phụ thuộc thế lực người tin tức truyền ra, nói Kim Giao Đảo căn bản không có điều động đại quân, chỉ phát động rồi hơn 10 người mà thôi. Cho tới cụ thể tranh đấu tràng diện, ngoại trừ Cát Đông Húc vừa bắt đầu đánh chết tuần tra đệ tử cùng Diêm Tàng lão tổ việc. Những thứ khác, tình hình trận chiến, cái kia chút chạy tán loạn đệ tử ngoại môn cùng phụ thuộc thế lực người cũng nói không rõ ràng. Bởi vì sau đó Minh Hồn môn toàn lực khởi động vạn quỷ tụ linh trận. Hồ lớn kia âm phong đại tác, sóng lớn ngập trời, lại có hắc khí lượn lờ. Hơn nữa cái cấp bậc đó chiến tranh, mỗi một lần giao kích đều là kinh thiên động địa, nhấc lên sóng trùng kích uy lực to lớn, hơi hơi tới gần một chút người đều muốn chịu ảnh hưởng mà chết. Đệ tử ngoại môn cùng phụ thuộc thế lực người, không có mấy cái là cường giả, chỉ dám kinh hồn bạt vía địa xa xa quan sát, lại nơi nào thấy rõ, về sau nữa gặp tình thế không ổn, liền chung quanh chạy tán loạn, lại nơi nào có thể biết sau đó cụ thể tình hình trận chiến. Nhưng dù chỉ như thế, cái kia sau đó lục tục tin tức truyền đến vẫn là để hai tông kim đan lão tổ nghe được càng phát kinh hồn bạt vía. Sau đó hai tông tông chủ cùng thái thượng trưởng lão kịp thời quyết đoán lại một lần nữa chạm đầu. Lần này chạm đầu, hai tông tông chủ cùng thái thượng trưởng lão vẻ mặt so với trước một lần còn muốn nghiêm nghị. Bất quá lần này chạm đầu song phương không nữa đi phỏng đoán Kim Giao Đảo có hay không đồ bá tâm tư. Mặc kệ Kim Giao Đảo có hay không đồ bá tâm tư, Kim Giao Đảo hiện ra thực lực cường đại như vậy, bọn họ đều là không dám động chủ động đi tấn công tâm tư. Bất quá cũng chính là bởi vì Kim Giao Đảo cho thấy thực lực cường đại như vậy, song phương chạm đầu phía sau, hầu như không có chút gì do dự liền nói xong phòng vệ liên minh minh ước. Ngoại trừ hai tông, cái khác tứ môn còn có một cung một cốc càng bị Minh Hồn môn bị diệt môn tin tức cho chấn kinh đến. Sợ hết hồn hết vía, lập tức binh phân ba đường. Một đường tiếp tục hỏi thăm Kim Giao Đảo tấn công Minh Hồn môn việc. Một đường đi tới Thiên Trụ Sơn bái phỏng hai tông, xem bọn họ ý tứ. Còn có một đường nhưng là sai người sửa soạn hậu lễ đi bái kiến Kim Giao Đảo hai vị đảo chủ. Cho tới bây giờ, còn chỉ có hai tông nhân vật thượng tầng biết, Kim Giao Đảo chân chính làm chủ là Cát chân nhân, mà không phải Đông Vũ Dung vợ chồng. Ngoại trừ tứ môn một cung một cốc sai người chuẩn bị hậu lễ đi bái kiến Kim Giao Đảo hai vị đảo chủ, còn lại thế lực khắp nơi cũng đều là dồn dập động tâm tư. Đặc biệt là nguyên vốn thuộc về Minh Hồn môn phạm vi thế lực khắp nơi, càng là một bên dồn dập phái người chung quanh hỏi thăm, một bên đã chuẩn bị hậu lễ đến đây đầu hàng. Thậm chí còn có rất nhiều người muốn bái nhập Kim Giao Đảo dưới trướng. Vì lẽ đó không quá một hai ngày, liền có người càng ngày càng nhiều tới rồi Minh Hồn Đảo. Chỉ là Cát Đông Húc tĩnh tọa đỉnh núi nhỏ suy nghĩ trận pháp việc, lại nào có cái gì tâm tư đi gặp mặt cái kia chút đến bái phỏng người. Càng không có tâm tư quảng chiêu môn nhân, khuếch trương thế lực lớn. Vì lẽ đó gặp càng ngày càng nhiều người tụ tập mà đến, liền mệnh hổ dũng toàn bộ đều đuổi rồi. Cái kia chút hữu tâm bái vào Kim Giao Đảo dưới trướng người tự nhiên lòng tràn đầy chờ mong mà đến, thất vọng mà về. Mà cái kia chút nguyên vốn thuộc về Minh Hồn môn thế lực phóng xạ phạm vi thế lực khắp nơi nhân mã, còn có cái kia tứ môn một cung một cốc người nhưng là thấp thỏm bất an trong lòng, âm thầm phỏng đoán có phải là cái kia Kim Giao Đảo cho rằng bọn họ chuẩn bị lễ quá nhẹ, không thể làm gì khác hơn là lại trở về đi, chuẩn bị càng dày nặng quà tặng. Lại qua hai ngày, Hổ Dũng đến đây núi nhỏ bái kiến Cát Đông Húc, nói những người kia lại chuẩn bị càng dày nặng quà tặng đến đây. Nói lời này thời gian, Hổ Dũng hai mắt đều là tỏa sáng. Hiển nhiên cái kia chút hậu lễ thật là hết sức dày. Nếu không phải là trưởng giáo lão gia có lệnh, hắn sớm liền không nhịn được nhận. Cát Đông Húc nghe nói những người kia chuẩn bị càng phong phú quà tặng đến đây, không khỏi giờ khóc giờ cười, cũng hiểu những người đó tâm tư. Suy nghĩ một chút nói với Hổ Dũng, ta bây giờ muốn cân nhắc đại trận hộ phái. Những này việc vặt ta không muốn quản, cũng không muốn đi gặp những người kia. Người đi tốt nói động viên bọn họ, liền nói chúng ta chỉ cùng Minh Hồn Môn có cừu oán, mới diệt Minh Hồn Môn. Bọn họ chỉ cần không chủ động xúc phạm chúng ta Kim Giao Đảo. Chúng ta Kim Giao Đảo cùng bọn họ tuyệt đối nước giếng không phạm nước sông. Miễn cho bọn họ lại suy nghĩ lung tung, trong lòng lo lắng. Còn quà tặng, ngươi cũng không cần thu rồi. Chúng ta Kim Giao Đảo còn không đến mức cần kiếm loại số tiền này tiền. Đệ tử hiểu, Hổ Dũng, gặp Cát Đông Húc không muốn thu cái kia chút hậu lễ. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hơn vẫn là tự hào. Hơi khom người, liền lĩnh mệnh rời đi. Hổ Dũng sau khi rời đi, Cát Đông Húc lung lay đầu, đem những việc vặt này không hề để tâm, tiếp tục cân nhắc bày trận việc. Lại qua mấy ngày, Đông Vũ Dung vợ chồng một đường gió bụi mệt mỏi quay trở về Minh Hồn Đảo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.